Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là tìm cách để hợp đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành cùng với Diệp Mặc đã bị coi như hình hy truy sát, nhưng hai người phối hợp với nhau tạo thành Thất Kiều Thần Thông và may mắn coi như thoát khỏi, bởi vì ở trong cái khu vực Thiên Địa Thần Mộ Cương kia nó có rất nhiều gọi là những cái nguy hiểm. Nhưng mà khi mà Ninh Thành tiến vào trong một cái vùng khe nứt không gian thì có rất nhiều gọi là quy tắc đạo vận và thần thông bị tàn phá. Hắn còn đang thích nghi thì lại có giọng nói vang lên bên tai. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra ở nơi đó. Ngươi thực lực không tệ, đã đến đây rồi thì đừng hòng rời khỏi là thần mộ cương sát lục giới. Ngươi sống được đến hôm nay không có nghĩa là sống được đến ngày mai. Bản quân thương lượng với ngươi một việc, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi lối thoát, nhưng ngươi phải giúp ta tìm một thứ, sau đó mang tới cho ta. Giọng nói trong hư không lúc này lại thong dong vang lên. Đây hẳn là một cường giả viễn cổ ngắc ngoải chưa chết hẳn. Có thể sống được đến tận bây giờ thì chắc chắn là một kẻ cực mạnh. Hắn chỉ có thể dùng hư không nói chuyện với mình thì hẳn là phải có hạn chế gì đó. Ngươi muốn tìm thứ gì? Ninh Thành bình tĩnh hỏi, không đồng ý mà cũng không từ chối. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ xem thần mộ cương sát lục giới này rốt cuộc là nơi nào mà cái tên nghe quái dị vậy. Giọng nói kia thản nhiên nói, rời khỏi thần mộ cương sát lục giới có một nơi gọi là Già Lượng Hải. Ngươi từ bên ngoài vào thì chắc cũng biết Già Lượng Hải là nơi nào. Trong đó có một nơi được gọi là Bạch Cốt San Hô Lâm. Sở dĩ có tên này là vì vùng nước biển đó không thể tới gần, hễ tới gần thì chắc chắn sẽ mất mạng. Nước biển không thể tới gần ư? Già Lượng Hải mà còn nước biển sao? Ninh Thành thầm nghĩ. Già Lượng Hải bây giờ nơi nơi khô cạn, đến một giọt nước cũng chẳng có, muốn có nước thì phải đái ra. Phải rồi, hắn chợt hiểu, hẳn là tên này khi bị nhốt vào đây thì Già Lượng Hải còn chưa khô cạn. Tại Bạch Cốt San Hô Lâm có một loại huyễn tinh được gọi là Huyền Hải Độ Tinh, ngươi tìm được thứ đó. Còn chưa nói hết câu thì Ninh Thành đã hoàn toàn hiểu ra, xem ra là vận khí của hắn khá tốt. Khi mà đi tìm Huyền Hải Độ Tinh thì chỉ thấy từng rừng san hô xương trắng, chứ không thấy cái vùng nước chết người kia. Nếu không, với vùng nước khiến cả đại năng viễn cổ cũng phải kiêng dè như thế, thì hắn chắc chắn là không thể tiếp cận. Ngươi muốn Huyền Hải Độ Tinh? Ninh Thành lập tức hỏi. Giọng nói kia đáp, thứ ta cần là vô cấu thủy. Thứ này nó nằm ở Tuyệt Thần Hà trong thần mộ cương. Nhưng vô cấu thủy thì bắt buộc phải dùng Huyền Hải Độ Tinh để đựng. Nếu không, dù ngươi có tìm được nó, đối với ta cũng vô nghĩa. Ninh Thành thầm cười lạnh, cả hai thứ này hắn đều có, hơn nữa vô cấu thủy trên người hắn chính là được đựng trong Huyền Hải Độ Tinh. Nhưng dựa vào cái gì hắn phải đưa cho tên này, để cho đối phương chỉ đường ra thôi sao? Hắn hiện tại còn chưa có hợp đạo, căn bản không quyết định ra ngoài để mà bị nữ tử kia truy sát nữa. Dù có muốn ra thì cũng phải hợp đạo xong xuôi rồi tự mình tìm cách mà ra. Nhưng đã gặp phải lão quái vật này thì cũng tiện miệng hỏi vài câu. Tiền bối, không biết là ta có thể thỉnh giáo vài vấn đề hay không? Ngươi hỏi đi, giọng nói kia tỏ ra rất tùy ý. Ninh Thành lập tức hỏi, thưa tiền bối, vãn bối biết là chứng đạo có ba bước, tại sao những cường giả bước thứ ba mà vãn bối gặp, thực lực lại thiên xoa địa viễn như vậy? Còn nữa, thiên nhân ngũ suy, vãn bối cũng chưa rõ lắm, xin tiền bối chỉ điểm cho. Rốt cuộc là mấy suy, Ninh Thành rất chi là thắc mắc, Phong Hoàng Mai cũng là bước thứ ba, tại sao thực lực lại rác rưởi như vậy? Ây chà, điều này là hiển nhiên thôi, giọng nói từ hơ không chuyển tới. Đạo có lớn có nhỏ, đại đạo tiểu suy, tiểu đạo đại suy, huyễn đạo ngụy suy và ngụy đạo thì bất suy. Vậy văn bối nghe nói là có tam suy và ngũ suy, phải chăng kẻ trải qua tam suy thì chính là đại đạo, còn ngũ suy là tiểu đạo? Không hẳn, trải qua ngũ suy tương tự cũng có thể trở thành đại đạo. Đại suy và tiểu suy nó không so bằng số lần, thậm chí là những cường giả chưa từng trải qua thiên nhân truy si ta cũng từng gặp qua. Ninh Thành không hỏi tiếp về chuyện này nữa. Kết hợp với những cảm ngộ trước đó, hắn thấy rằng vẫn là phải dung hợp con đường của chính mình mới thực sự là đại đạo. Việc cân nhắc đến thiên nhân chi suy hoàn toàn là không cần thiết. Tiền bối, còn một vấn đề nữa, tiền bối có biết chủ nhân của tạo hóa thanh liên là ai không? Ninh Thành định hỏi xong câu này sẽ rời đi. Không ngờ giọng nói trong hư không, sau khi nghe xong câu này lại im bặt không còn tiếng động nữa. Hắn đợi dòng dã nửa nén nhang vẫn không thấy hồi âm, chẳng muốn đợi nữa. Nếu đối phương không nói thì thôi. Bất luận nữ tử kia có phải chủ nhân ban đầu của tạo hóa thanh liên hay không, nhưng vì ả muốn giết hắn cho nên biết những chuyện này cũng vô dụng thôi. Con đường sống sót duy nhất là phải nâng cao thực lực. Nghĩ đến đây, Ninh Thành ôm quyền nói, đà tạ tiền bối đã chỉ giáo, cáo từ. Tờ đã. Lúc mà Ninh Thành định đi thì giọng nói trong hư không lại gọi. Hắn quay đầu đáp, đợi vãn bối suy nghĩ kỹ, rồi sẽ quay lại tìm tiền bối. Nói đoạn hắn không thèm để ý tới giọng nói đó nữa, lập tức độn tàu mà rời đi. Đường ra thì lúc này không cần vội, hiện tại quan trọng là tìm kiếm cơ hội hợp đạo. Còn về vô cấu thủy, hắn cũng không muốn sẽ tùy tiện đưa ra. Dù có đưa thì cũng phải đợi khi hắn tìm mãi mà không thấy đường ra rồi mới tính đi. Sau một canh giờ, Ninh Thành đáp xuống một ngọn núi bị chắm bằng phẳng. Hắn đoán ngọn núi này cũng là tàn dư của một tinh cầu vỡ nát nào đó. Tại đây có thể cảm nhận đủ các loại thiên địa, đại đạo và đạo vận chung quanh, nhưng thời gian trôi đi và quy tắc thiên địa lại thuộc về trạng thái bình thường. Dừng chân ở đây, Ninh Thành muốn dung hợp đại đạo của mình để tìm kiếm cơ duyên hợp đạo. Hắn tĩnh tâm lại, thiên địa chung quanh vẫn là các cái loại đạo vận ngang dọc hỗn loạn. Từng luồng quy tắc thiên địa, khi thì cuồng bạo, lúc lại ôn hòa, cứ liên tục lưu chuyển trong thần niệm quán. Ninh Thành cảm nhận khí tức đại đạo vô cùng vô tận, đủ mọi hình thái. Cuối cùng hắn hoàn toàn chìm vào tĩnh mịch. Một ngày, 10 ngày, rồi 1 tháng. Từng đạo khởi thủy đạo vận hình thành quanh thân Ninh Thành, rồi bao phủ hắn. Trong dòng chảy của tuế nguyệt, cả người hắn chìm nghỉm trong khí tức đạo vận vô biên. Ban đầu hắn còn thử chủ động dung hợp đạo vận quanh mình để tìm lối thoát của hợp đạo. Về sau hắn hoàn toàn hòa mình vào trong đó. Lục thức đã bóc tách ra, đan xen cùng những đạo vận chung quanh. Những cái đạo vận đạo niệm từng được hắn cảm ngộ nhưng lại chưa thể nắm bắt được tinh túy, nay lại lần nữa hiện lên rõ rệt trong ý niệm. Đại đạo thù đồ đồng quy, nhất trí nhì bách lự. Phạm văn vô căn vô cánh, vô diệp vô vinh. Phạm đạo ức vạn căn cánh, ức vạn khô vinh. Vạn vật sinh, vạn vật khô, vạn vật tán, vạn vật hợp, tất thảy đều là đạo. Phụ đạo giả, nãi thiên địa tương tham, ức vạn hợp nhất. Nhiên hậu khả, dĩ khuy kỳ thành công. Ức vạn đạo hợp nhất, ức vạn hợp nhất. Đạo vận cuồn cuộn cứ như biển khói hạo hãn chung quanh. Ninh Thành đến sát lục giới chưa bao lâu, hắn không biết rằng sự bình hòa và ổn định nơi này cũng sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Ngay cả khối cự phong mà hắn đang ở này cũng không phải nguyên bản đã có, mà là kết quả của việc đạo vận ngang dọc nó đã lưu động qua vô số năm tháng. Lúc này, khi mà Ninh Thành hoàn toàn đắm chìm trong việc cảm ngộ đại đạo, thì thiên địa bình ổn chung quanh hắn lại bắt đầu trở nên táo bạo. Quy tắc hỗn loạn dần thẩm thấu tới, quy tắc thiên địa vốn còn vẹn toàn cũng bắt đầu nổ tung và vỡ nát. Từng cái giải quy tắc thời gian vụn nát chậm rãi bao phủ Ninh Thành, mà hắn đứng trong đó lại hoàn toàn không hề hay biết. Hắn không hề biết quy tắc thời gian trong không gian này đã thay đổi sau sự biến hóa của quy tắc thiên địa. Nó không còn là sự trôi chảy bình thường, mà tựa như một cái trận bàn thời gian lưu chuyển cực nhanh theo đạo vận. Khi một loại đạo vận sắp được nắm bắt bị luồng thời gian này đột ngột xung kích, Ninh Thành lập tức đánh mất cảm giác đó. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được quy tắc không gian đã thay đổi, dường như không còn là các loại quy tắc toàn vẹn kia nữa. Theo nhận thức của hắn, muốn hợp đạo thì bắt buộc phải thực hiện trong không gian có được quy tắc thiên địa hoàn chỉnh. Giống như ở Thái Tố giới không thể hợp đạo là vì quy tắc thiên địa không vẹn toàn. Thế nhưng lúc này, Ninh Thành lại không muốn thoát khỏi trạng thái cảm ngộ. Để tiến vào trạng thái này hắn đã mất rất nhiều thời gian, mắt thấy đã sắp chạm tới cảm giác hợp đạo thì lại đột nhiên biến mất. Quy tắc thiên địa vỡ nát thì làm sao cảm ngộ đại đạo? Thế nhưng, tại sao hắn vẫn có cảm giác như mình có thể chạm tới đại đạo của chính mình vậy? Nếu có thể nắm bắt đại đạo, ở trong hoàn cảnh này, hà tất lại phải theo đuổi cái loại đại đạo ở trong quy tắc vẹn toàn mà người ta vẫn nói. Thứ phù hợp với mình thì mới là thứ tốt nhất. Thiên địa quy tắc không toàn vẹn thì đã sao? Một khi nó là đại đạo của ta thì đó chính là quy tắc của ta. Thiên địa quy tắc do thiên địa diễn sinh ra, còn quy tắc của ta là do đại đạo của ta diễn sinh ra. Ninh Thành càng lúc càng minh bạch đạo niệm của chính mình. Đến lúc này thì đừng nói quy tắc thiên địa chung quanh vỡ nát, ngay cả không gian bị đạo vận thời gian bao phủ kia hắn cũng ngó lơ. Trong không gian này, Ninh Thành bắt đầu dung hợp cùng với đại đạo quán. Từng đợt nhận mang đạo vận cuồng bạo xuyên qua không gian đạo vận bao quanh hắn, nhưng chúng còn chưa kịp chạm tới thân thể hắn, thì thân hình Ninh Thành đã vặn vẹo một cách quỷ dị. Những cái nhận mang đạo vận kia không hề ngoại lệ đều bị né tránh. Lúc này hắn chính là đạo, đạo chính là hắn. Hắn đã tiếp cận vô hạn với đại đạo của mình. 1 năm 10 năm, hỗn nguyên đỉnh phong, hỗn nguyên viên mãn. Trong không gian có quy tắc vỡ nát này, chính Ninh Thành cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng hắn vẫn tiếp tục dung hợp đạo niệm, tu vi thì liên tục tăng trưởng, nhưng đạo vận vẫn chưa có dấu hiệu dung hợp hoàn toàn. Ngọn núi bị chấm đỉnh dưới chân hắn sớm đã tan biến đi trong những đạo vận cuồng bạo, thậm chí nơi hắn đứng không còn là vị trí ban đầu. Chỉ vì địa đạo quán ngày càng dung hợp, tụ tập những cái quy tắc vỡ nát chung quanh, bao bọc hắn ở giữa. Không gian này quán cũng là trôi nổi nhấp nhô trong không gian đạo vận của sát lục giới. Thời gian, không gian, tất cả ở trong không gian dung hợp đạo của Ninh Thành đều bị hỗn loạn, không có một thứ gì là có quy tắc vẹn toàn cả. Nhưng hắn vẫn bất động như cũ, thậm chí bỏ qua dòng chảy thời gian, tự mình dung hợp với các cái đạo niệm đại đạo. Hắn khác với người khác là từ khi tấn cấp hỗn nguyên đến nay, thời gian thực sự không dài. Cho dù hắn có huyền hoàng vô tướng công, có cảm ngộ bản nguyên thì vẫn thiếu đi một sự tích lũy của tuế nguyệt. Hợp đạo vốn là chuyện nước chảy thành sông, có lẽ vô số năm sau hắn đột nhiên trải qua một cơ duyên nào đó thì sẽ đột nhiên coi như là hợp đạo thành công. Thế nhưng hiện tại hắn lại bắt buộc phải cưỡng ép bản thân hợp đạo, bởi vì nếu không hợp đạo hắn sẽ chết. Hắn có cảm ngộ từ hồi thủ bồ đề tử, lại có sự thấu hiểu về đại đạo của bản thân, có lẽ bấy nhiêu còn chưa đủ, nhưng hắn lại may mắn tới được sát lục giới. Nơi đây đã có vô số cường giả ngã xuống, dù họ đã chết nhưng đạo niệm thì vẫn còn tồn tại ít nhiều. Những cái đạo niệm này hoặc mạnh hoặc yếu, quan trọng hơn là nơi đây có đủ các loại đạo niệm đạo vận về thuộc mọi thuộc tính. Mà Ninh Thành lúc này lại là một người tu luyện toàn linh căn. Hạng người này mà muốn dung hợp đạo vận của chính mình thì khó càng thêm khó. Ý thức đạo vận vô biên của sát lục giới giống như lại ném bản thân Ninh Thành vào một cái kho chứa, kho lưu trữ đạo niệm. Ở đây thì thuộc tính nào cũng có. Trăm năm ngàn năm, không biết trôi qua bao lâu, toàn thân Ninh Thành chấn động rồi mở mắt. Khoảnh khắc sau, đạo vận cuồn cuộn bao quanh hắn. Từng tiếng đạo vận thanh minh vang vọng giữa hư không. Ninh Thành cảm thấy bản thân đã hoàn toàn lột xác. Quy tắc giữa thiên địa trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Dù đang ở trong không gian có quy tắc vỡ nát, thì hắn vẫn cảm thấy là mình sắp sửa trưởng khống được quy tắc của cái mảnh không gian này. Một sự minh ngộ cực kỳ rõ ràng tràn ngập trong tâm trí. Ninh Thành đột nhiên hú dài một tiếng. Đạo của ta là huyền hoàng vô tướng, nhưng không dựa vào huyền hoàng. Đạo của ta dung hợp quy tắc của bản thân, vạn vật quy nhất. Đạo của ta phá ra ngoài quy tắc, siêu việt qua bản nguyên. Đạo của ta hở ấp hấp nặng hợp. Đạo vận cuồn cuộn không ngừng, vang lên sau chữ hợp. Cho dù là sát lục giới khắp nơi đều là tiếng oanh minh, thì cũng không thể ngăn cản tiếng đạo vận thanh minh khi mà Ninh Thành hợp đạo. Từng luồng quy tắc đạo vận cường hãn được diễn sinh từ chính bản thân hắn. Dù có đứng yên không động, khí tức chung quanh hắn vẫn ngày càng mạnh mẽ. Rắc, không gian quy tắc, thời gian vỡ nát, vốn bao bọc hắn đột nhiên nổ tung mà không báo trước, mà đạo vận lưu chuyển quanh hắn không hề yếu đi. Ngược lại là chúng càng thêm cường đại. Những cái khí tức quy tắc đạo vận tàn phá còn chưa tịch tới gần đã bị luồng đạo vận cuồng bạo kia đánh văng ra xa. Trong lòng Ninh Thành dâng trào cảm xúc, hắn lại hú thêm tiếng nữa, lồng ngực tràn đầy sự kích động. Đạo vận rõ ràng cực kỳ bị hắn nắm bắt được. Khí tức quy tắc chung quanh dù có tàn khuyết hay là hoàn chỉnh thì ở trong ý niệm quán đều trở nên thấu triệt. Lúc này người mà Ninh Thành cảm kích nhất lại chính là Niệm Yên. Niệm Yên đã từng bảo hắn đừng quá ỷ lại vào Huyền Hoàng Châu, thậm chí là đừng lợi dụng nó để mà hợp đạo. Và thực hắn từng quyết định sẽ dùng Huyền Hoàng Châu để hợp đạo, nhưng giờ đây hắn mới cảm nhận được sự cường hãn và tiền đồ sáng lạn khi mà tự thân hợp đạo. Đây không phải là chuyện mà ai cũng làm được, thế nhưng hắn làm được. Oanh! Lại một tiếng oanh minh, Ninh Thành kinh hỉ nhìn tạo hóa thần thương lơ lửng bay lên. Hắn không ngờ là sau khi mình hợp đạo, tạo hóa thần thương cũng thôn phệ được thiên địa đạo vận, lần nữa tấn cấp thành công, từ trung phẩm thần khí bước lên thượng phẩm thần khí. Ở bên ngoài một vết nứt không gian tại thiên địa thần mộ cương, Hình Nhi khẽ ngẩng đầu nhìn lên hư không, tiếng đạo vận ầm vang cuồn cuộn vẫn đang tiếp diễn. Với kinh nghiệm của nàng, sao có thể không biết đây là có người vừa hợp đạo thành công. Hơn nữa kẻ này là ai nàng cũng biết luôn, đó chính là tên sâu kiến từng bị nàng truy sát trước đó. Sắc mặt của nàng có chút khó coi, giống như ngậm phải cục phân chó khô. Phòng bị tới phòng bị lui, vậy mà vẫn để cho con sâu kiến này tiến vào sát lục giới trong thần mộ cương, hơn nữa còn hợp đạo thành công. Nghĩ đến hai kẻ nàng muốn giết đều ở ngay dưới mí mắt, nàng hợp đạo thành công, trong lòng nàng trào dâng một ngọn lửa giận không tên. Đồng thời nàng cũng có chút hối hận, là lúc trước nếu như trực tiếp chặn lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chứ không phải dùng thần niệm phân thân để trấn thủ ở đó, thì tên sâu kiến kia làm sao có thể hợp đạo, e rằng đã sớm bị nàng giết chết rồi. Đáng tiếc là trước đó nàng không quá coi trọng đối phương. Và chứ không quan trọng là bởi vì nàng chưa khẳng định được Ninh Thành có sở hữu bảo vật tạo hóa hay không. Cho đến khi Ninh Thành oanh toái cái đạo niệm phân thân của nàng, nàng mới dần xác định. Nhìn vết nứt không gian tỏa ra đạo vận ầm mỹ, Hình Hy do dự hồi lâu, cuối cùng từ bỏ ý định tiến vào. Sát lục giới của thần mộ cương thì người khác không biết, nhưng nàng biết rõ mười mươi. Cường giả trong nơi này quá nhiều, cho dù nàng hiện tại tiến vào thì cũng vẫn có khả năng ngã xuống. Hình Nhi siết chặt nắm đấm. Liệu còn tiếp tục truy sát nữa hay không đây? Trước khi Ninh Thành chưa hợp đạo, hắn và Diệp Mặc hai người liên thủ tế ra thất kiều thần thông, nàng còn phải ăn chút thiệt thòi nhỏ. Lúc này cả hai đều đã hợp đạo thành công, nếu lại tế ra thất kiều thần thông thì nàng sẽ ra sao? Đừng nói là Ninh Thành mà ngay cả tên sâu kiến gọi là Diệp Mặc kia, nàng truy sát lâu như vậy mà cũng chưa thể nào tiêu diệt được. Nhìn chằm chằm vào vết nứt rồi trầm mặc hồi lâu, Hình Nghi rút cuộc bỏ đi ý định tiếp tục truy sát Ninh Thành và Diệp Mặc. Trong ý nghĩ ban đầu của nàng, Ninh Thành cho dù có trôi qua vạn năm cũng không nhất định là hợp đạo thành công. Không ngờ mới qua chưa đầy nửa năm thì hắn đã thành công mất rồi. Mắt thấy hai cường giả có khả năng cùng sở hữu tạo hóa bảo vật, có thực lực ngày càng tiếp cận mình, Hình Huy quyết đoán nàng phải nhanh chóng hoàn thiện tạo hóa thanh liên, sau đó hoàn thiện đại đạo của bản thân. Nàng lãng phí thời gian ở đây thì chính là đang đốc thúc đối thủ của mình không ngừng tiến bộ. Chính nàng cũng có thể đoán ra được, nếu như không phải do nàng ép buộc, Ninh Thành sẽ không trốn vào sát lục giới, mà không trốn vào đó thì hắn sẽ không thể hợp đạo nhanh như vậy. Tạm thời không bàn tới việc Ninh Thành có ra ngoài được không, thì nàng cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Hình Hy với tư cách là người sở hữu tạo hóa bảo vật, một khi đã quyết định chuyện gì thì vô cùng quả quyết, xoay người lao ra khỏi thần mộ cương, không hề có nửa phần trì hoãn. Cũng không biết có phải là ảo giác của Ninh Thành hay không, hắn cảm thấy là sau khi mình hợp đạo, quy tắc đạo vận vỡ vụn dọc ngang chung quanh, yếu đi rất nhiều. Thần thức của Ninh Thành quét ra ngoài vẫn là một mảnh xám xịt, thần thức không thể chạm tới những nơi xa hơn. Sau khi hợp đạo, hắn ngay lập tức muốn ra ngoài, nếu hắn có thể tìm được cái vị tông chủ thánh đạo tông kia, lúc này hai người lại liên thủ thi triển thất kiểu, có lẽ có thể không cần sợ nữ tử kia nữa. Dù sao lúc hắn còn ở hỗn nguyên, thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải là Ninh Thành không muốn tiếp tục ở lại đây, mặc dù nơi này có rất nhiều nguy hiểm, ngay cả là với thực lực hiện tại của hắn thì bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu cũng có thể bị tiêu diệt, nhưng bảo vật trong sát lục giới cũng sẽ là rất nhiều. Lưu lại nơi đây, hắn chắc chắn sẽ thu hoạch rất lớn. Nhưng trong lòng Ninh Thành lại lo lắng cho sự an nguy của Thái Tố Giới. Hắn đúng là có sắp xếp hậu thủ, nhưng những hậu thủ này lại là ký thác trên người kẻ khác, chung quy vẫn không phải là chuyện tốt. Hắn ở trong không gian quy tắc thời gian kia hợp đạo thành công, ở trong đó thậm chí đã trôi qua hơn 1.000 năm. Bên ngoài sát lục giới trôi qua bao nhiêu thời gian thì trong lòng Ninh Thành không nắm chắc. Sau khi một ngày thời gian thì Ninh Thành liền biết âm thanh trong hư không lúc trước không hề nói dối. Lúc này hắn đừng nói là ra ngoài, thậm chí cả phương hướng còn chưa xác định được. Nơi này chỉ có hư không xám xịt và vô tận, có hơi thở đạo vận dọc ngang không biên giới, còn có những ảo ảnh thần thông và chạm mịt mù. Nhưng thứ duy nhất không có là lối ra. Phải quay lại tìm cái âm thanh trong hư không kia để giao dịch với lão thôi. Ninh Thành vừa nghĩ tới đây, thì một đạo hư không tạc liệt kinh khủng nổ tung, đạo vận tràn ngập, quy tắc không gian hoàn toàn sụp đổ và vỡ vụn. Hư không vốn tưởng như không có sơ hở, lúc này lại từng đạo vết rãnh, giống như mạng nhện đột ngột nổ ra, hình thành từng đạo khe hở đen ngòm vô tận. Đây là ảnh tượng đạo vận di lưu từ trận đại chiến năm đó sau. Ninh Thành chấn kinh nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu hư ảnh đạo vận tàn lưu mà còn kinh khủng thế này, vậy thì trận đại chiến tạo hóa năm xưa nó phải kinh khủng tầm tới cỡ nào? Những cái vết nứt hư không như mạng nhện kia có phải là dẫn tới giao diện khác hay không, thậm chí có thể rời khỏi cả sát lục giới? Ninh Thành thầm nghĩ như vậy nhưng hắn không dám thử. Dù hắn đã hợp đạo thành công, nhưng ở trước khí tức đạo vận khủng bố này, hắn vừa áp sát thì chỉ có một con đường chết thôi. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh thanh liên đột ngột xuất hiện. Hư ảnh thanh liên va chạm một cái đồng chung khổng lồ, đạo vận lần nữa nổ tung. Ninh Thành hoàn toàn ngây dại. Hắn khẳng định hư ảnh thanh liên kia chính là một trong ngũ đại bảo vật tạo hóa, gọi là tạo hóa thanh liên. Còn cái đồng chung kia là bảo vật gì mà đối diện gay gắt với tạo hóa thanh liên như vậy, ngay cả một vết sứt cũng không lưu lại. Chuyện này quả thực quá cường điệu rồi. Ý bảo trong thiên hạ quả nhiên không chỉ có mỗi bảo vật tạo hóa. Ninh Thành càng thêm kích động. Hắn chợt nghĩ là nếu như có thể tìm ra hành tung của cái đồng chung kia. Nghĩ đến bảo vật bậc này, hắn đến ngay cả việc cảm ngộ quy tắc thần thông bên trong cũng quên, toàn tâm toàn ý nghĩ xem đồng chung kia rơi xuống vị trí nào. Hắn vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy một đạo khí tức âm lãnh nhỏ bé, không đếm xỉa gì đến lĩnh vực quán mà thẩm thấu vào trong thức hải. Một cảm giác băng hàn và khó chịu cực độ ập đến, ngay sau đó hắn cảm thấy thức hải choáng váng và đau nhức từng cơn. Có người đang thừa dịp hắn quan chiến mà tiến hành đoạt xá ư? Ninh Thành nhanh chóng khẳng định, không sai, quả thực có kẻ đang đoạt xá hắn. Ninh Thành giận quá hóa cười, cư nhiên còn có người bây giờ muốn đoạt xá hắn ư? Phải biết rằng thứ hắn không sợ nhất chính là đoạt xá đây. Thế nhưng Ninh Thành nhanh chóng trở nên căng thẳng, uy lực của vô cực thanh lôi thành căn bản không phát huy ra được. Tường hỏa do tinh hỏa, Hỏa diễm thi triển ra, dường như cũng không thể ngăn cản được hồn phách kia đoạt xá. Đây là lần đầu tiên mà Ninh Thành thấy một hồn phách đoạt xá, không thèm đến xỉa đến tinh hỏa hỏa diễm của mình. Phải biết rằng bất kỳ một hồn phách hay nguyên thần nào, ở trước mặt hỏa diễm thì đều có một loại kiêng kỵ bẩm sinh. Huống hồ tinh hà hỏa diễm quán ở cấp bậc gì chứ? Nó chính là một trong hỏa diễm mạnh nhất trên đời. Ồ, tinh không thức hải, còn có thánh diễm đỉnh cấp. Không đúng, còn có cả khí thức bản nguyên, bà mẹ nó. Thần hồn đoạt xá Ninh Thành ở trong thức hải quán giọng điệu ngày càng kinh dị. Đến cuối cùng sự kinh dị này hoàn toàn biến thành kinh hỉ. Đây là khí thức của bảo vật tạo hóa. Bản nguyên của bảo vật tạo hóa, lẽ nào đây là Huyền Hoàng Châu? Một tiếng cười cuồng loạn truyền đến, khoảnh khắc tiếp theo một đạo cự thủ được ngưng tụ từ hắc vụ trực tiếp vượt qua tinh hà hỏa diễm của Ninh Thành, chộp tới muốn xóa sạch linh trí của hắn. Ninh Thành lúc này mới sực nhớ ra, nếu như đối phương mà tầm thường thì làm sao có thể thừa dịp hắn không chú ý mà chui vào thức hải được. Phải biết rằng hắn dù sao cũng là một cường giả hợp đạo kinh khủng khiếp nha. Tên gia hỏa muốn đoạt xá hắn này tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Thần thức bạo bộc phát, oanh một tiếng. Lúc này Ninh Thành hoàn toàn không quản xem thức hải có bị tổn thương hay không. Thần thức bạo liệt không ngừng nổ ra, cuốn theo từng đạo thần thức nhận mang, oanh kích túi bụi về phía thần hồn đoạt xá. Quả nhiên, dưới sự bạo phát thần thức của Ninh Thành, nguyên thần kia khựng lại một chút, hắc vự cự thủ cũng chậm lại. Trong lòng Ninh Thành trầm xuống, hắn không hề vì điều này mà vui mừng. Cái thần hồn này sở dĩ không sợ, thánh diễm, không phải là vì đẳng cấp quá cao, mà là chắc chắn vì một nguyên nhân vô cùng đặc thù nào đó. Thần thức bạo quán cũng chỉ có thể áp chế thần hồn này trong ngắn ngủi, chứ hoàn toàn không thể gây thương tổn cho đối phương. Lúc này thì băng phong không gian, tuế nguyệt tam trọng cảnh. Thậm chí là ngay cả phá tắc chỉ cũng được Ninh Thành vận chuyển qua một lượt. Thế nhưng, hắn tuyệt vọng phát hiện ra không có thứ gì có thể chế ngự được cái thần hồn kinh khủng này. Đạo vận đại thủ mán ngưng tụ ra trong thức hải căn bản không ngăn nổi sự tàn phá của nguyên thần này. Làm sao bây giờ đây? Đạo vận đại thủ ngưng tụ ra kia dần oanh toái thần thức bạo phát của Ninh Thành, muốn một lần nữa bóp nát thần trí của hắn. Thất kiều, hắn còn thất kiều thần thông. Ninh Thành lúc này đâu còn lo được việc là mình chưa từng tế ra thất kiều thần thông trong thức hải. Khoảnh khắc này hắn không chút do dự mà tế ra đệ tứ hoàng tuyển kiều. Thanh sắc củng kiều vừa mới hình thành thì đại hà vàng rực cuồn cuộn đã quét xuống, đạo vận mang theo khí tức âm minh nồng đậm cuốn về phía thần hồn trong thức hải của Ninh Thành. Đệ tứ hoàng tuyển kiều, đây là luân hồi thất kiều của âm minh giới sao? Thần hồn đoạt xá Ninh Thành lại phát ra một tiếng kinh nghi. Nguyên thần của Ninh Thành đã đứng trên đệ tứ hoàng tuyển kiều, huy động đạo vận trường hà cuồn cuộn. Trong tiếng kinh dị của thần hồn đoạt xá này, hoàng tuyển kiều trực tiếp khóa chặt lấy đạo thần hồn kia, đem hắc sắc cự thủ cuốn ngược trở lại. Trong lòng Ninh Thành dâng lên một niềm cuồng hỉ. Mặc dù hoàng tuyển kiều chưa thể tiêu diệt thần hồn đoạt xá hắn, nhưng ít nhất đã trói buộc được đối phương. Ở dưới sự dãy dụa kịch liệt của cái thần hồn đoạt xá này, Ninh Thành cũng chút cho dự tế ra đệ ngũ vãng sinh kiều. Ở dưới cây cồn vòm, cây cầu vòm dài màu cam, một cái cối xay hắc vụ khổng lồ bắt đầu chuyển động. Vô tận đạo vận trong cối xay hóa thành hư vô. Bất luận là người hay thần, hồn phách hay nhục thân, chỉ cần bị rơi vào trong cái cối xay đen kịt này thì hết thảy đều hóa thành hư huyễn. Vãng sinh, thân khả vãng, nhân vô sinh. Đạo vận trên vãng sinh kiều ngày càng mãnh liệt, thân hồn đoạt xá vốn đã bị hoàng tuyển kiều phong tỏa. Lại càng ở trong cái đạo vận cối xay đen kịt mà phát ra từng trận kêu gào sắc nhọn. Trong lòng Ninh Thành âm thầm kinh hãi, cái hồn phách này quá trâu bò. Cối xay đen khổng lồ của vãng sinh kiều mà cũng không tiêu diệt được đó, thấy rõ kẻ này lúc còn sống tuyệt đối là một nhân vật rất bất phàm. Thế thì đại lục bỉ ngạn kiều ra. Đại lục bỉ ngạn kiều còn chưa hoàn toàn hình thành, khí thức đạo vận đã ngưng tụ ra. Theo đạo vận lưu chuyển, khí thức giữa cái đoạn kiều đỏ trắng càng thêm thê lương. Mạn châu sa hoa trên đoạn kiều đỏ và mạn đà la hoa trên đoạn kiều trắng cũng ở dưới đạo vận thê lương này mà trở nên ngày càng rõ nét. Hoa nở hoa tàn ức vạn năm, hoa lá, vĩnh bất kiến. Hồn phách vốn đang ở trên cối xay đen của vãng sinh kiều, đột ngột phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Một cánh tay mơ hồ trực tiếp bị cối xay của vãng sinh kiều cuốn đi, rơi vào giữa đoạn kiều của bỉ ngạn kiều. Bỉ ngạn kiều sau khi rơi vào một cánh tay đứt này, khí tức đạo vận càng thêm thê lương. Mạn châu sa hoa màu đỏ và mạn đà la hoa màu trắng lại càng thêm yêu diễm. Dừng tay, để ta rời khỏi vãng sinh kiều, chúng ta làm một cái giao dịch. Ở trong thức hải của Ninh Thành, thần hồn muốn đoạt xá kia thét lên chói tai. Có sự giúp đỡ của đệ lục bỉ ngạn kiều, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát nữa. Hơn nữa theo thần hồn quán bị nghiền nát, đệ lục bỉ ngạn kiều dường như càng thêm mạnh mẽ. điều này đối với hắn mà nói thì lại càng là dệt hoa trên gấm rồi. Muốn đoạt xá ta mà còn muốn sống sót nữa sao? Ninh Thành căn bản là không quan tâm đến lời cầu xin của gã thần hồn này. Thất kiều đạo vận cuồn cuộn biên duyên quét xuống, thừa dịp khoảnh khắc thần hồn này thét lên chói tai, liền đem nó kéo vào dưới cái cối xay khổng lồ của vãng sinh kiều. Từng đạo đạo vận nguyên thần thuần khiết bị cối xay của vãng sinh kiều nghiền nát, thẩm thấu vào đệ lục bỉ ngạn kiều. Đệ lục bỉ ngạn kiều càng thêm rõ nét, đạo vận giữa đoạn kiều càng thêm lưu chuyển. Vô số thông tin tràn vấy niệm của Ninh Thành, trong lòng hắn đại hỉ. Quả nhiên là đại nạn không chết thì tất có hậu phúc. Tên gia hỏa muốn đoạt xá hắn, kết quả bén tiêu diệt này tuyệt đối là một cường giả rất lợi hại. Đáng tiếc là những thông tin này lộn xộn không có chương mục đánh dấu gì cả, còn có một số đoạn thì đứt quãng vì bị mất đi một phần. Hắn bắt buộc phải dành thời gian ra để chỉnh lý lại một chút. Khá lắm, không chỉ ở trong này hợp đạo thành công mà còn giết được một vị cường giả muốn đoạt xá ngươi. Giảm ra ta đã xem thường ngươi rồi. Ninh Thành thu hồi thất kiều thần thông ở trong thức hải thì giọng nói quen thuộc lúc trước lại chuyển tới. Là ngươi. Ninh Thành lập tức lùi lại vài bước, cảnh giác nhìn vào hư không trước mắt. Lúc trước giọng nói rõ ràng là không ở đây, chẳng lẽ tên này đang theo dõi mình và cũng muốn đoạt xá hay sao? Giọng nói trong hư không cười hăng hắc, không sai, chính là ta. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đoạt xá ngươi. Đừng nói là ta vốn dĩ đã không có ý định đoạt xá ngươi, cho dù ta có muốn đoạt xá thì cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức biết rõ thần hồn của ngươi mạnh mẽ như vậy mà còn làm cái chuyện tự tìm đường chết này. Ta thấy ngươi hợp đạo thành công cho nên đặc biệt tìm tới. Thế nào, ngươi cũng thấy là nơi này không có cách nào ra ngoài rồi chứ? Chúng ta hợp tác một chút đi, ta chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ninh Thành có chút do dự, nhưng lão quái vật này mỗi người đều cường hãn vô song, đừng có để sơ sẩy rồi lại bị người ta tính kế mà không biết. Thấy Ninh Thành còn đang do dự, giọng nói trong hư không lại có chút không vui. Ngươi từng rằng là ta biết đường ra là chuyện đơn giản nha, ta đã phải tiêu tốn cả ngàn vạn năm mới tìm được đó. Nếu không phải chỉ có một mình ngươi là người mua, thì ta tuyệt đối sẽ không dùng vô cấu thủy để trao đổi đâu. Tiểu tử, đừng có mà thân ở trong phúc mà không biết hưởng phúc nha. Đối với câu nói này, Ninh Thành trái lại tin tưởng. Vừa rồi hắn tìm kiếm cả ngày trời mà không tìm ra bất kỳ một lối thoát nào để rời khỏi đây. Vì cường giả vừa đoạt xá ta lúc nãy, tiền bối cũng quen biết sao. Ninh Thành đã chuẩn bị lấy vô cấu thủy ra trao đổi với đối phương, nhưng trước khi trao đổi phải hỏi thêm một số chuyện. Dù sao thì hắn có được một lượng lớn thông tin lộn xộn cần phải chỉnh lý phân tích. Giọng nói trong hư không hỏa hoãn đi một chút. Cường giả trong sát lục giới là vạn vạn thiên thiên, ta làm sao có thể quen biết hết. Nhưng mà tên gia hỏa vừa đoạt xá người thì thực lực chắc là không kém ta đâu. Vậy người may mắn sống sót trong sát lục giới giống như tiền bối có nhiều không? Ninh Thành vội vàng hỏi tiếp. Giọng nói trong hư không nghe thấy câu này của Ninh Thành bỗng cười ha hả. Nhưng Ninh Thành lại rõ ràng nghe ra từ trong tiếng cười của lão có một tia bi ai. Ninh Thành không nói gì, âm thanh kia cười xong trầm mặc hồi lâu, rồi mới trầm thấp nói. Ta là may mắn sao? Một kẻ xui xẻo đến nhục thân tan nát, thần hồn sắp sửa tiêu tán như ta, mà gọi là may mắn sao? So với tuyệt đại đa số cường giả đã vẫn lạc mà nói, thì người rốt cuộc cũng coi là gặp may rồi chứ. Ninh Thành lập tức phản bác, sát lục giới này hải cốt khắp nơi, mảnh vỡ pháp bảo cũng là như vậy. Tuyệt đối đã có vô số cường giả vẫn lạc. Giọng nói trong hư không cười lạnh. Tuyệt đại đa số cường giả vẫn lạc ư? Ta phi. Chỉ có hạng sâu kiến và bia đỡ đạn như chúng ta mới là đối tượng vẫn lạc thôi. Còn những vị cường giả kia thì có mấy người vẫn lạc. Họ không phải là trốn ở chỗ tối để khôi phục thực lực thì cũng đã sớm rời khỏi sát lục giới từ lâu. Người nói không sai. Vẫn lạc đúng là đại đa số. Nhưng cái đại đa số này không phải nói vào cường giả mà nói tới hạng người chỉ làm bia đỡ đạn như chúng ta. Ngay cả trong sát lục giới, những vị cường giả nhục thân hoàn hảo và nguyên thần hoàn thiện cũng nhiều không đếm xuể. Ngươi đừng thấy hiện tại ngươi rất là tiêu dao, chỉ là vận khí của ngươi tốt đó thôi. Không có ai để ý đến một tên hợp đạo thánh đế nhỏ bé như ngươi đâu. Nếu không thì ngươi đã sớm vẫn lạc từ lâu rồi. Ninh Thành kinh hãi, trong lòng không còn ý định tự mình tìm đường ra như lúc trước nữa. Hắn chỉ muốn lập tức ra ngoài. Vạn nhất gặp phải vị cường giả nào đó, vậy chẳng phải là nộp mạng oan sao? Hơn nữa tiếng động doán hợp đạo gây ra lúc trước liệu có phải đã sớm kinh động đến người khác hay không? Giọng nói trong hư không dường như nhìn ra được sự lo lắng của Ninh Thành, cười hăng hắc mà nói. Đừng lo lắng về cái thanh thế hợp đạo lúc trước của ngươi. Thanh thế hợp đạo đó thì đúng là không nhỏ thật. Tuy nhiên, ngươi chỉ là tiểu đạo hợp đạo mà thôi. Người bình thường sẽ không để ngươi vào trong mắt, thậm chí còn lười ra mặt để tìm ngươi. Thế nhưng, nếu ngươi còn ở đây chạy loạn lung tung, vạn nhất mà va phải vị cường giả nào đó đang ở trong lúc khôi phục tu vi, thì không ai có thể cứu được ngươi. Ninh Thành lúc này lại có chút không tin lời của nguyên thần này. Tiền bối, lúc ta ở bên ngoài đã thấy tạo hóa thanh liên và tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ thành hình. Người sở hữu tạo hóa bảo vật chắc hẳn phải là cường giả trong cường giả rồi chứ. Vậy thì tại sao họ cũng vẫn lạc vậy? Tạo hóa thanh liên và tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ thành hình ư? Giọng nói trong hư không nghe thấy tin tức này bỗng tự lẩm bẩm một câu, sau đó lại nói, tới rồi, cái đám vương bắt đản chết tiệt này lại tới rồi, còn có xong hay không đây? Không được, lão tử phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này, không bao giờ dây dưa vào cái vũng nước đục này nữa. Ta không rảnh để nói nhảm với ngươi nữa, ngươi có muốn giao dịch hay không? Nếu ngươi không muốn giúp ta thì ta tự mình nghĩ cách khác. Giọng nói trong hư không bỗng nhiên mất đi kiên nhẫn. Ninh Thành không hoảng loạn mà nói, đương nhiên, ta tự nhiên là bằng lòng giao dịch với tiền bối. Thì là hiện tại, xin tiền bối trả lời cho ta mấy câu hỏi. Tiểu tử, ngươi mau đi tìm con mẹ nó vô cấu thủy tới đây đi, ta tự khắc sẽ cho ngươi biết mấy câu hỏi này, nếu không thì miễn bàn. Giọng nói trong hư không nói chuyện ngày càng cấp thiết. Ninh Thành vung tay lên, một cái bình màu xanh thẩm xuất hiện trong bàn tay. Hắn giơ bình lên một chút, dùng giọng điệu thong thả mà nói, vì đạo hữu này, vô cấu thủy thì ta có, hơn nữa là còn dùng huyền hải độ tinh để đựng, có muốn giao dịch hay không tùy ngươi đó. Tên này cứ liên tục gọi là tiểu tử, Ninh Thành cũng lười gọi đối phương là tiền bối nữa. Sau khi Ninh Thành lấy ra bình vô cấu thủy, giọng nói trong hư không bỗng nhiên trở nên dồn dập, giao dịch chứ, đạo hữu, ngươi nói đi, giao dịch thế nào? Ninh Thành lại thong thả cất bình đi, trả lời câu hỏi của ta trước, trả lời xong thì chúng ta giao dịch. Thế không được, chúng ta bắt buộc phải thương lượng xong điều kiện, trả lời câu hỏi này có tính là một phần thẻ đánh bạc hay không? Giọng nói trong hư không tuy đã bình ổn một chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kích động không hề nhẹ. Ninh Thành xoay người bỏ đi. Đối với ta mà nói thì giao dịch hay không cũng không quan trọng, ta không tin mình không tìm thấy đường ra. Đừng mà, ta giao dịch với ngươi, giao dịch vô điều kiện, ngươi hỏi con mẹ nó đi. Giọng nói trong hư không lo lắng vội vàng gọi lại. Lão sợ không phải là Ninh Thành tìm thấy đường ra, mà lão sợ Ninh Thành trước khi tìm thấy đường ra đã bị người khác giết chết rồi. Một vị hợp đạo thánh đế nhỏ bé ở trong này chẳng là cái rắm gì. Nếu hợp đạo thánh đế này trong tay lại còn có cả vô cấu thủy thì đúng là một miếng mồi ngon. Ngươi nói lúc nãy là những vị cường giả kia đại bộ phận đều còn sống, tại sao tạo hóa bảo vật ở bên ngoài lại có thể lưu lạc khắp nơi vậy? Ninh Thành đem câu này hỏi lại một lần nữa. Giọng nói trong hư không cười lạnh, tạo hóa bảo vật lưu lạc khắp nơi có lẽ chính là do chủ nhân của chúng đã vẫn lạc ư? Chủ nhân của bảo vật tạo hóa mà dễ dàng vẫn lạc như vậy thì làm chó gì mà sở hữu được bảo vật tạo hóa? Ninh Thành nghe đến đây trong lòng thắt lại, lại nghe âm thanh Kiền nói tiếp. Trận đại chiến năm đó, thực sự là... Ở đâu mẹ rồi? Trận đại chiến năm đó, ngay cả người sở hữu bảo vật tạo hóa cũng đều bị trọng thương. Ngoài trừ chủ nhân của bất diệt phủ là thực sự vẫn lạc ra, thì những người còn lại không có một ai vẫn lạc hết. Những cái bảo vật tạo hóa đó sở dĩ bị lưu lạc ở bên ngoài. Là vì cái gì? Ninh Thành hỏi dồn. Câu hỏi này... Ngươi hỏi ta là hỏi đúng người rồi đó. Người bình thường căn bản không biết được. Nhưng ta biết, đó là bởi vì chủ nhân của tạo hóa bảo vật muốn tìm người để ôn dưỡng bảo vật tạo hóa của mình. Cũng muốn bảo vật tạo hóa. Sau khi trải qua tạo hóa đại chiến, quy tắc vỡ vụn, đạo nguyên khiếm khuyết, muốn hoàn thiện về quy tắc đạo nguyên thiên địa trong tạo hóa bảo vật, rồi một lần nữa hình thành nên tạo hóa thế giới, thì bắt buộc phải đi tìm đạo nguyên. Ví dụ như tạo hóa Ngọc Diệp thì cần có bảo vật của thiên đạo âm dương phá. Kim Diệp thế giới cần có ngũ hành nguyên tố vân vân và mây mây. Ninh Thành nghe vậy siết chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi, có phải là có người sau khi hoàn thiện những cái bảo vật tạo hóa này thì chủ nhân ban đầu của bảo vật tạo hóa sẽ chạy tới, đoạt lấy thành quả chiến thắng hay không? Giọng nói trong hư không cười nhạt một tiếng, cũng không thể nói là đoạt lấy thành quả chiến thắng, bởi vì những bảo vật tạo hóa này vốn dĩ là thuộc về họ mà. Chỉ là họ không có thời gian để làm những việc này thôi. Huống hồ chi bảo vật tạo hóa sau khi hoàn thiện lại còn cần tới một cái tạo hóa chi linh. Ninh Thành cố gắng hạ thấp giọng điệu của mình. Ta hiểu rồi. Đợi chủ nhân ban đầu của bảo vật tạo hóa thu hồi lại nó. Vậy có phải là người đã hoàn thiện bảo vật tạo hóa kia sẽ trở thành tạo hóa chi linh của chính cái bảo vật tạo hóa này? Người nói rất đúng. Chính là ý này đó. Giọng nói trong hư không thậm chí nghi ngờ Ninh Thành liệu có sở hữu bảo vật tạo hóa hay không, nếu không thì đi hỏi những thứ này làm gì. Vậy đạo nguyên của tạo hóa bảo vật có nhiều không? Ví dụ như ngũ hành nguyên tố của Kim Diệp thế giới chẳng hạn, có phải là mỗi một vị diện đều có hay không? Trong lòng Ninh Thành sớm đã không còn niềm vui sau khi hợp đạo thành công như lúc trước. Huyền Hoàng Châu của hắn hóa ra là con cá mà người khác cố ý thả ra cho hắn nuôi, mà hắn đến tận bây giờ mới biết. Hiện giờ thì cá đã lớn, cũng đến lúc bị kéo lên bàn ăn. Chuyện đó sao có thể chứ? Cứ lấy kim diệp thế giới mà nói đi. Ngũ hành nguyên tố sở dĩ có thể hình thành chính là vì quy tắc đạo nguyên của kim diệp thế giới ban đầu bị đánh vỡ. Những cái đạo nguyên này một lần nữa lại rơi vào trong vũ trụ mênh mông, sau đó lại ngưng tụ thành hình. Nói cách khác là ngũ hành nguyên tố của kim diệp thế giới chỉ có một bộ duy nhất. Giọng nói trong hư không sau khi nói xong, dường như cảm thấy còn chưa hoàn thiện liền bổ sung. Quy tắc mà tạo hóa bảo vật bị đánh vỡ, quy tắc đạo nguyên trong vũ trụ mênh mông ngưng tụ lại, so với tạo hóa bảo vật ban đầu là không hề có nửa điểm quan hệ. Cho nên dù chủ nhân của bảo vật tạo hóa tự mình đi tìm, cũng không nhất định có thể tìm thấy. Điều này lại cần tới một người có đại khí vận đi tìm kiếm. Đây cũng là một trong nguyên nhân chủ yếu là tại sao chủ nhân ban đầu của tạo hóa bảo vật lại cố ý vứt bỏ chúng đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.